Thế Gia Tử, chương 16, Bình Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 Bình Người. Cố Huyền cao thâm khó đoán bán cái nút lại không giải thích nhiều. Cố Hoài Chi cũng không hỏi tiếp, hơi hơi mỉm cười tiếp tục bối hệ thống gia phả. Cảm tình của cô Quyết và Triệu Ký đúng là rất tốt, từ khi Triệu Ký đến cô Quyết đều không cân nhắc chọc tức lão cha nữa. Ngược lại vui tươi hớn hở dắt Triệu Ký đi bộ khắp thôn trang, còn làm người bàn chải đánh răng mã não đính đá quý ở trước mặt Triệu Ký hiến vật quý, vẻ mặt tự hào mà mở miệng nói. Triệu đại ca ngươi xem, thứ đồ chơi này gọi là bàn chải đánh răng, xứng với kem đánh răng đặc chế, làm sạch răng rất thoải mái. Ngươi gặp qua tiểu tử Hoài Chi kia chưa, cũng không biết đầu óc của tiểu tử kia lớn lên kiểu gì, thứ này đều có thể bị hắn lăn lộn ra. Trưởng công tử xác thật thông tuệ hơn người. Triệu Ký hơi hơi mỉm cười, lại chế nhạo Cố Quyết. Tính tình cũng tốt hơn ngươi nhiều, không giống ngươi thường xuyên khiến người đau đầu. Ai nói, ngươi là không gặp thời điểm tiểu tử kia làm giận, vừa mở miệng là có thể khiến người nghẹn chết khiếp. Đầu tên kia đều đã thành tinh, mặt ngoài học cha ta một bộ dưỡng khí công phu, trên thực tế miệng còn độc hơn cả ta. Nghe đến đây, Cố Hoài Chi đang định lại đây quan sát Triệu Ký đúng lúc xông ra ôm cánh tay mỉm cười nhìn Cố Quyết thanh âm kéo dài nói. Nga, nguyên lai tiểu thúc luôn nghĩ con như vậy, nói xấu sau lưng người ta bị chính chủ bắt gặp trường hợp một lần lâm vào xấu hổ. Cũng may Cố Quyết ra mặt dày, cười hì hì thấu đi lên nhéo nhéo mặt Cố Hoài Chi, trong miệng còn đúng lý hợp tình mà nói. Ai làm ngươi luôn chọc giận ta, còn không cho ta nói ngươi vài câu a, nói như vậy vẫn là chất nhi không phải. Cố Hoài Chi có lý không tha người, nhìn Cố Quyết. Cố Quyết bất đắc dĩ, chỉ có thể đầu hàng. Được là tiểu thúc sai, không nên nói ngươi như vậy, vừa lòng chưa? Triệu Ký ở một bên xem đến thú vị, nhịn không được cười nói. Xem như tìm được người có thể trị ngươi, nhớ năm đó thừa tướng chính là bị ngươi tức giận không nhẹ. Ngươi a, nên, Cố Hoài Chi cố ý tiếp xúc Triệu Ký thấy thế liền mở miệng nói. Triệu sứ quân là danh tướng, nói vậy đối luyện binh đều có một bộ phương pháp phải không? Triệu Ký không khỏi lộ ra kinh ngạc, hoàn toàn đoán không ra Cố Hoài nói lời này là muốn làm gì, nhưng vẫn là hòa khí gật đầu trả lời. Cũng không thể nói có biện pháp gì, bất quá là chính mình tự cân nhắc ra một ít đồ vật thôi, không đáng giá nhắc tới. Cố Quyết thật ra đoán được Cố Hoài Chi chuẩn bị làm gì, lập tức cười. Hảo tiểu tử, ngươi đây là tính toán làm Triệu sứ quân dạy ngươi luyện binh. Tuổi còn nhỏ nhưng gan còn rất lớn, mở miệng liền hạ bộ cho thứ sử một châu. Này có thể lăn lộn hơn ta năm đó nhiều. Cố Hoài Chi làm một cái mặt quỷ. Triệu Ký lại thật tại kinh ngạc một hồi, nhìn Cố Quyết lại nhìn Cố Hoài Chi, vẻ mặt sờ không được đầu óc, sau một lúc lâu mới cười nói. Luyện binh, trong phủ là thanh quý thế gia, như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến luyện binh? Nói nữa, mặc dù là muốn luyện binh kia cũng nên là các ngươi luyện, như thế nào có thể làm trưởng công tử đi luyện a, còn không phải tiểu tử này lăn lộn mù quáng. Cố Quyết cười giải thích. Luyện binh cũng liền nói vậy thôi, kỳ thật chính là cha ta cho hắn 50 bộ khúc làm hắn dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hài tử ấy mà, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cũng không biết nghe ai khuyến khích đột phát kỳ tưởng muốn lăn lộn đám bộ khúc kia. Cha ta luôn luôn sủng hắn, dù sao cũng chỉ có 50 người cũng liền tùy hắn, mấy ngày nay đang bận việc đến hăng say. Ai biết hắn lá gan lớn thật sự, còn đem chủ ý đánh tới trên đầu ngươi. Nga, Triệu Ký tức khắc tới hứng thú, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Cố Hoài Chi, rất có hứng thú hỏi hắn. Nghe ý tứ của tiểu thúc ngươi đã bắt đầu luyện bộ khúc. Cố Hoài Chi gật đầu, đúng vậy, bất quá chỉ mới luyện đơn giản còn không nắm được phương pháp. Cho nên thấy sứ quân ta liền mặt dày hỏi xem. Triệu Ký trong lòng buồn bực một cái thế gia con cháu, không đi nghiên cứu kinh, sử tử tập ngược lại đối với quân sự cảm thấy hứng thú, đứa nhỏ này chẳng lẽ là đầu thai sai. Con người một khi đối với sự kiện nào đó cảm thấy tò mò tự nhiên sẽ muốn tiếp tục khai quật tiếp. Lúc này Triệu Ký thật đúng là khá tò mò tiểu đậu đinh như Cố Hoài Chi rốt cuộc có luyện bộ khúc ra tên tuổi gì, liền dắt tay Cố Hoài Chi ôn thanh cười nói. Như thế, vậy làm phiền trưởng công tử mang ta đi nhìn xem đi. Sứ quân cùng tiểu thúc là bạn bè tâm đầu ý hợp, không cần khách khí như thế cũng kêu ta là Hoài Nhi là được. Triệu Ký biết nghe lời phải, vậy thỉnh Hoài Nhi dẫn đường đi. Đừng nói, Cố Hoài Chi huấn luyện còn rất ra dáng ra hình. Chỉ tính phương diện quản lý tới nói, hai gã bộ khúc trương lý được Cố Hoài Chi trích phần trăm tiểu đầu mục, mỗi người quản 24 người, 24 người lại chia làm hai tiểu đội, chọn ra người ưu tú nhất trong đó làm đội trưởng, tầng tầng quản xuống dưới không tật xấu. Đời trước tuy Cố Hoài Chi không đi qua quân doanh, nhưng lúc đó tin tức phát đạt, phương pháp luyện binh trên mạng đều có. chẳng sợ Cố Hoài Chi không riêng tra qua, cũng tai nghe mắt thấy không ít phương pháp. Hiện tại Cố Hoài Chi đem bộ huấn luyện tất cả đều dập khuôn lại. Phụ trọng Việt dã, khiêng đầu gỗ, thay phiên ra trận, kết hợp tình huống thực tế của hiện tại, lại gia tăng huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung, gió mặc gió, mưa mặc mưa, có thể nói là thân thể cùng ý chí song trọng mài giũa. Triệu Ký nguyên bản là mang theo tâm tư xem náo nhiệt lại đây, kết quả thấy luyện binh phương thức đa dạng như vậy, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc không ít, nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hoài Nhi thật không phụ danh thần đồng. Phương pháp như vậy, cho dù là dưỡng tinh binh trong quân đội cũng không sai biệt lắm. Sứ quân quá khen, Cố Hoài Chi hơi hơi mỉm cười, ngửa đầu hỏi tiếp. Không biết sứ quân có thể chỉ điểm Hoài Nhi một phen không? Triệu Ký lắc đầu thở dài. Ta không có gì có thể để điểm ngươi, ngươi có điều không biết, cho dù là binh ở châu phủ cũng sẽ không giống những bộ khúc này ngày ngày huấn luyện. Cố Hoài Chi không khỏi nghi hoặc, đây là vì sao? Triệu Ký cười khẽ, rồi sau đó hỏi Cố Hoài Chi. Hoài Nhi huấn luyện bọn họ như vậy, nói vậy mỗi ngày tiêu phí cũng không nhỏ đi. Không hổ là hậu nhân nhà tướng, nhìn vấn đề thật là nhất châm kiến huyết. Cố Hoài Chi gật đầu, bất đắc dĩ trả lời. Sứ quân tuệ nhãn như đốt a, không đề cập tới quần áo cung tiễn hao tổn, chỉ tính đến cơm canh tiêu phí cũng đã nhiều hơn 500 bộ khúc bình thường. Đời trước Cố Hoài Chi chịu giáo dục làm hắn không thể chân chính đem bộ khúc không xem là người tùy ý giày xéo, mệt chết một cái vẫn còn cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi đã như vậy, 50 bộ khúc mỗi ngày lượng huấn luyện lớn như thế, để có được tương ứng dinh dưỡng. Cố Hoài Chi riêng làm tống cảnh vì bọn họ chế định thực đơn, chay mặn phối hợp còn có sữa đặc bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì lượng huấn luyện quá nặng mà mệt thân thể. Mặt khác trong khi các bộ khúc huấn luyện cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương, phương diện y dược cũng là một bút chi tiêu. Nếu không phải Cố Hoài Chi có bàn chải đánh răng thêm tiền, sợ là muốn sống bằng tiền dành dụm nhân tiện gặm cha mẹ. Triệu Ký vừa nhắc nhở Cố Hoài Chi nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chính là quân lương không đủ. Không phải không đủ, Triệu Ký bật cười, chỉ là chống đỡ không được đại quy mô luyện binh như thế. Hoài Nhi chỉ có 50 người, dưỡng lên còn tính dễ dàng. Binh ở châu phủ vài vạn, mỗi ngày luyện như vậy, nơi nào nuôi nổi. Sợ là cấm vệ quân trong cung cũng chịu không nổi tiêu hao như vậy. Ta nhớ rõ cha ngươi từng nhậm dũng sĩ, không tin, ngươi đi hỏi hỏi hắn, liền biết ta lời nói không sai. Cố Hoài Chi cười, thanh thúy nói, ta tự nhiên tin tưởng sứ quân. Chỉ là ta càng tò mò, nếu làm sứ quân tới huấn luyện những bộ khúc này, sẽ như thế nào? Triệu Ký cẩn thận đánh giá một phen 50 danh bộ khúc này, thấy 50 người thân thể thẳng tắp khuôn mặt cương nghị tuy đầy người bụi đất lại không mất nhuệ khí, không khỏi âm thầm gật đầu trầm ngâm hồi lâu mới nói. Hoài Nhi luyện binh phương pháp đã là thượng thừa chỉ là còn có một chỗ không đủ. Cố Hoài Chi nghi hoặc, còn thỉnh sứ quân chỉ giáo, nhuệ khí có thừa, sát khí không đủ. Triệu Ký nói xong lại không khỏi nhẹ cười, sờ sờ đầu Cố Hoài Chi, trong mắt cảm xúc phức tạp khó phân biệt cuối cùng quy về trầm tĩnh, thở dài một tiếng. Bất quá nếu cả đời không nhiễm sát khí chưa chắc không phải chuyện tốt. Cố Quyết thấy không khí hiện ngưng trọng, chạy nhanh nhảy ra, duỗi tay đáp lên vai Triệu Ký, sang sảng cười to. Được rồi, đừng ở chỗ này thương xuân thua buồn, người ta nhiều năm không thấy, nhân cơ hội này uống nhiều mấy chén mới phải. Bất quá nói trước chỉ luận tình nghĩa quá vãng, không nói chuyện chính sự. Cố Hoài Chi ở trong lòng cho tiểu thúc hắn điểm tán, rồi sau đó yên lặng nhìn theo tiểu thúc đem người kéo đi. Hai người đi rồi, Cố Hoài Chi cũng chạy chậm trong chốc lát cường thân kiện thể từ trẻ nhỏ bắt đầu. Việc học văn hóa tăng gấp bội, thể dục cũng không thể rơi xuống. Triệu Ký ở thôn trang ở nửa tháng, mỗi ngày cùng đám người Cố Lưu đi thỉnh an vợ chồng Cố Huyền, cấp đủ Cố Huyền mặt mũi. Cố Huyền đồng dạng là cao thủ đánh thái cực, lời khách sáo mỗi ngày đều không lặp lại. Hai con cáo giả ngươi tới ta đi nói lời nói sắc bén âm thầm đánh giá cuối cùng vẫn là Cố Huyền kỹ cao một bậc, thẳng khi đến Triệu Ký rời đi Cố Huyền vẫn là không nhả ra đáp ứng cùng hắn đi Vân Châu. Cố Quyết đồng dạng thở phào khẩu khí, cuối cùng cũng đi ta đều mệt thay các ngươi. Cố Dục nhịn không được cười hắn. Ngày thường ngươi không phải còn Triệu đại ca dài Triệu đại ca ngắn sao, như thế nào hiện tại đột nhiên đại biến mặt a? Cố Quyết chừng hắn nhị ca liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, gia sự là gia sự. Cố Dục đám người tức khắc cười ha ha. Chờ đến buổi chiều, Cố Hoài Chi luyện xong thư pháp tiến đến thư phòng nghe Cố Huyền giảng bài, liền thấy Cố Huyền lại dọn xong bàn cờ, một người tới tới lui lui đánh hăng say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Hoài Chi tiến vào, Cố Huyền lực chú ý cũng chưa từ bàn cờ rời đi, chỉ là thuận miệng hỏi hắn. Mấy ngày nay ngươi luôn âm thầm quan sát Triệu Ký, nói một chút ngươi nhìn ra cái gì? Cố Hoài Chi xoa xoa mặt nghiêm túc phân tích nói. Người này năm đó có thể ra mặt ngăn cản hoàng tử nháo sự, có thể thấy được người này có lòng nhân nghĩa, mấy ngày nay cùng ta nói chuyện luyện binh cũng không mất tàn nhẫn, sau khi đắc tội nhị hoàng tử còn có thể một đường thăng chức đến thứ sử, chứng minh hắn rất có thủ đoạn. Có thể nhẫn có thể tàn nhẫn, viên dũng thiện mưu cũng không mất nhân hậu, là người tài. Cố Huyền nhướng mày, tay cầm cờ trắng hơi dừng ở không trung. Người thật đúng là mỗi lần đều có thể ra ngoài dự kiến của ta. Người tài coi như cũng không sai. Thấy Cố Hoài Chi còn đứng tại chỗ, Cố Huyền tiến lên lãnh hắn ngừng trước một kệ sách cao hơn người lớn, chỉ vào văn tập của Bách gia mà Cố gia cất chứa, nói. Ta vốn định muộn mấy năm lại để ngươi xem những thứ này, hiện tại tới xem, là ta xem nhẹ ngươi. Hệ thống gia phả ngươi chậm đã chậm bối, nơi này chứa pháp gia, đạo gia, binh gia. Các loại thư tịch đều là tinh hoa, ngươi muốn đọc nhiều, lại bỏ thêm công khóa. Cố Hoài Chi nhược nhược nhấp tay, còn có thể xem sách sử trước sao? Làm không rõ lịch sử làm người thực mộng bức. Cố Huyền gật đầu, tùy ngươi, về sau ta sẽ không câu nệ ngươi. Lại tò mò, ngươi còn có cái gì muốn nhìn? Cố Hoài Chi chạy nhanh đoạt đáp, luật pháp, thấy Cố Huyền sắc mặt nghiêm túc, Cố Hoài Chi lại ra một phen. Hiểu luật pháp, về sau làm chuyện xấu cũng phương tiện hơn. Cố Huyền, ngươi là đột nhiên bị tiểu tử thối câu quyết kia bám vào người đi. Cách chương.